Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Tả Thiên Tứ. Ngươi không chết, suy suy suy, nhìn thấy có cường viện tới, giặc hoa cũng không nữa làm trần chờ. Nháy mắt, tụ lực đã lâu đao khí hung hăng hướng ngũ ẩn môn cao thủ chém xuống. Ngũ ẩn môn cao thủ sắc mặt đại biến, đang muốn tế lên nội lực chống cự, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, vận khởi nội lực vậy mà tại rời thân thể một nháy mắt phảng phất như gặp phải giằng co vũng bùn. Đồng dạng tiêu tán trống không, mệnh ta thôi rồi, mỗi một cái trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng. Nhìn qua trên đỉnh đầu hình mờ đồng dạng quân trận, võ lâm quần hùng bi ai phát hiện. Cái này không phải cứu mạng, căn bản chính là, trước mắt đao quang đột nhiên bắn ra quang mang rực rỡ. Sau đó tại trước mắt mọi người hóa thành hoa anh đào đồng dạng phiêu tán. Giờ khắc này, võ lâm quần hùng mới mừng như điên minh bạch, trên đỉnh đầu quân trận là loại nào tính chất tồn tại. Trong quân đội bao phủ phía dưới, hết thảy hữu vi pháp, đều như ảo ảnh trong mơ. Thiên địa pháp tắc, vì quân trận điều khiển, thiên địa linh lực, thụ quân trận cảm hóa, ta để ngươi tồn tại, ngươi liền tồn tại, không cho ngươi tồn tại, ngươi liền tan thành mây khói. Sở dĩ, võ lâm quần hùng nội lực vô pháp rời thân thể, đông đảo giặc qua đao quang vô pháp chém xuống, mà huyền thiên vệ đao khí, lại tại quân trận phía dưới ngưng kết, đao, hư. Hừ lạnh một tiếng, vang vọng đất trời, áo đen cao thủ thần bí, chậm rãi bước ra một bước, chân đạp đại địa nháy mắt, một đạo khí sóng từ dưới chân dập dờn mà ra, toàn bộ đại địa phảng phất gợn sóng đồng dạng dập dờn ra một đạo liên ly. Bầu trời hình mờ, cũng biến thành bóp méo, trong ngực ôm kiếm. Phảng phất bị một bàn tay vô hình chậm rãi rút ra. Theo từng tấc ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm ý càng thêm như tật như gió nhộn nhạo lên. Người áo đen kiếm, muốn so bình thường kiếm càng dài. Bình thường kiếm, dài 3 thước 3 tấc. Mà kiếm của hắn, chỉ ít 4 thước. Chuôi kiếm cũng chừng 3 trưởng chiều dài. Trường kiếm vào vỏ thời điểm, như côn. Trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm như thương, lục xanh lông mày càng thêm gấp khóa lại, hiện tại đã không rảnh suy đoán người này là ai. Bởi vì lần này, hẳn là lục xanh cả đời này nhất là nghiêm túc đối đãi một lần. Đối phương cho lục xanh cảm giác, tựa như lần thứ nhất gặp được người mặt quỷ lúc như thế. Khi đó, lục xanh tu vi thật sự cùng Âu Dương Minh Nguyệt chênh lệch quá nhiều. Sở dĩ lục xanh trông cậy vào, tất cả đều ở trong đầu độc cô cầu bại thể nghiệm thẻ. Mặc dù hiện tại lục xanh trong đầu còn có sóng đại thúc thể nghiệm thẻ, nhưng lần này, lục xanh lại không có ý định dùng. Không hề chỉ bởi vì đại tài tiểu dụng, mà là bởi vì lục xanh thời khắc này võ công đã nước lên thì thuyền lên. Cho dù cùng bộ phi yên liễu thanh vân chi lưu kém một chút điểm, có thể cái chênh lệch này không còn là một chiêu sinh tử. Thẩm Lăng rơi xuống đất, vẫy tay phi kiếm đã vào tay, mà một nháy mắt, Thẩm Lăng thân hình liền bị một bên Liễu Sinh Yên khóa chặt. Liễu Sinh Yên một mực rất giấu áp chế võ công của mình. Nhưng thế nhân đối với hắn võ công suy đoán lại là phi thường chuẩn. Tiên thiên phía trên, nửa bước đỉnh phong. Sở dĩ vốn là muốn giúp lục xanh một tay Thẩm Lăng, lại tại lúc này không thể không đem lực chú ý tập trung ở Liễu Sinh Yên trên thân. Người áo đen nhẹ nhàng đưa tay, trường kiếm xẹt qua một đạo kiếm hoa rơi ở trong tay của hắn. Trường kiếm đâm nghiêng thương khung, thân kiếm hào quang chớp động, cái tư thế này rất bá khí, cũng rất trang bức, lục xanh trong đầu không khỏi não bổ. Giờ khắc này muốn từ trên trời giáng xuống bổ hạ một đạo thiểm điện. Vậy liền hoàn mỹ, lục xanh cũng rất muốn dùng kiếm đến ngăn địch, nhưng lại bất đắc dĩ. Lục Xanh kiếm pháp đã không còn là hắn mạnh nhất võ công. Mặc dù Lục Xanh thích kiếm, có thể cho đến trước mắt, hắn vẫn không có thể mở ra một bộ chói mắt kiếm pháp kỹ năng thẻ. Cái này cũng có thể cùng đa số kiếm pháp kỹ năng đều khá mạnh mẽ nguyên nhân. Lục Xanh có chút nắm tay, quanh thân đột nhiên dập dờn ra một trận bạch quang quang mang. Quang mang như hỏa diễm đồng dạng múa, lại lạnh như xương lạnh, khí thế bên trong, bông tuyết, óng ánh bay xuống, phảng phất đem Lục Xanh bao phủ tại hoa anh đào trong mưa. Đối diện người áo đen biến sắc, ngưng trọng nhìn xem Lục Xanh, ánh mắt bên trong, dĩ nhiên thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Kiếm của ngươi đâu? Không mang. Lục Xanh rất thẳng thắn nói. Đường đường kiếm thánh, dĩ nhiên không mang kiếm. Liễu Sinh Yên Nam, cho hắn một thanh kiếm. Không cần thiết. Lục Xanh biết, chính mình hai câu này đối trước mắt người áo đen này là loại nào nhục nhã. Người áo đen đã có thể có dạng này kiếm đạo tu vi. Hắn nhất định cũng cùng Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân một dạng gửi gắm tình cảm tại kiếm. Bọn hắn loại người này, đối với kiếm là một loại tín ngưỡng. Bọn hắn cường đại, nhưng lại cô độc, khát vọng cuộc đời có một người bạn hoặc là địch nhân. Nhưng loại người này, chú định rất khó nắm giữ bằng hữu. Lục Xanh thậm chí có thể cảm nhận được đối phương cùng mình kiếm đạo một trận chiến khát vọng. Xa cao hơn nhiều giết chết chính mình cái này khát vọng. Cái này khát vọng, bị đè nén thật lâu. Như vậy không kịp chờ đợi, có thể đến thật một trận chiến thời điểm, Lục Xanh lại nói cho hắn biết, thật không tiện, ta không mang kiếm, đây là chơi người đâu. Rút kiếm, đối phương băng lãnh quát, trong giọng nói có một chút phát điên, thật không có mang. Lục Xanh lắc đầu, trên mặt lộ ra thanh nhã tiếu dung, đi chết, một kiếm lưu quang, tại người áo đen trong tay lưu chuyển xuống tới. Người áo đen kiếm pháp rất kỳ quái, thường nhân dùng kiếm, đều là tay cầm chuôi kiếm, lấy linh hoạt thủ đoạn thi triển ra đủ loại màu sắc hình dạng kiếm pháp. Nhưng đen một người kiếm, cũng không phải là nắm trong tay, mà là tại tay trong bàn tay như tạp kỹ đồng dạng lưu truyền. Tại trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất còn có một bàn tay vô hình trưởng đang thao túng kiếm. Kiếm quang chớp động, mang theo mộng huyễn bang quang lan. Lục Xanh hơi kinh ngạc, bởi vì cái này như ánh sáng hoa mỹ kiếm quang. Nhìn giống như vậy chính mình lần trước thi triển thiên ngoại phi tiên. Nếu như Lục Xanh thật là kiếm thánh, có lẽ sẽ không nhịn được muốn phân cao thấp. Nhưng đáng tiếc, Lục Xanh lần này dùng chính là nắm đấm. Quyền cương bên trong, hàn khí như nước thủy triều. Nắm đấm, vì dũng giả binh, là nhân loại bẩm sinh, sớm nhất học sẽ sử dụng vũ khí. Nắm đấm không cần kỹ xảo, chỉ cần mục tiêu, nhìn thấy mục tiêu, sau đó vung xuống nắm đấm liền tốt. Vô luận cái mục tiêu này là của người khác mặt, vẫn là trước mắt hàn quang chớp động kiếm. Lục Xanh một quyền đánh ra, một đạo bạch quang hung hăng phóng tới người áo đen. Người áo đen ánh mắt càng thêm băng lãnh, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lục Xanh dĩ nhiên thật không nguyện ý rút kiếm, thật liền dùng nắm đấm đến đối địch, thân là một cái kiếm khách, cùng người giao thủ dùng chính là nắm đấm, đây là đối với một cái khác kiếm khách lớn nhất vũ nhục. Người áo đen kiếm thế đột nhiên thay đổi, thật chặt đem kiếm nắm trong tay, sau đó ánh mắt băng lãnh. Một kiếm đâm ngang hung hăng hướng Lục Xanh quyền cương đâm tới. Thân kiếm trong suốt, quấn quanh lấy lạnh thấu xương kiếm khí. Băng xương múa, tại kiếm khí bên trong hóa thành tuyết trắng mênh mang. Phảng phất núi tuyết sụp đổ, giống như thiên địa ngân hoa. Đầy trời bông tuyết tại người áo đen trên mũi kiếm vỡ nát. Tuyết lông ngỗng, tại kiếm quang bên trong nổ lên. Người áo đen xông phá bông tuyết, lạnh kiếm như một chi xuyên vân tiễn đồng dạng phá vỡ hàng rào. Hung hăng đâm về Lục Xanh yết hầu, xoẹt, tại ảnh như khói, người đi đã là mịt mờ. Người áo đen đâm trúng chính là Lục Xanh, nhưng là Lục Xanh một làn khói sóng. Khi người áo đen thân hình dừng lại nháy mắt, Lục Xanh tàn ảnh sau lưng người áo đen chợt lóe lên. Thần long bái vĩ, kim sắc long ngâm lừa dối vang lên nháy mắt. Người áo đen kiếm đã tự động hướng về sau đâm tới. Dù là người áo đen đưa lưng về phía lấy Lục Xanh, nhưng một kiếm này lại đâm vào như thế tinh chuẩn. Kim sắc đuôi rồng tại kiếm khí bên trong vỡ nát. Lục Xanh thân ảnh tại người áo đen chung quanh tránh chuyển xê dịch, mà người áo đen kiếm cũng như bóng với hình đuổi tới chỉ xích thiên nhai. Lục Xanh cùng người áo đen tại kịch chiến, Thẩm Lăng cùng Liễu Sinh Yên cũng tại kịch chiến, liền ngay cả Liễu Kiếm Nam cùng Cái Anh đều tại kịch chiến. Nhưng duy có mấy trăm giặc hoa lại hoảng sợ ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu như máu như hổ phách đao hung hăng chém xuống. Chưa tới tiên thiên, liền vô pháp cảm giác ứng thiên địa pháp tắc. Như vậy tại quân trận bao phủ phía dưới, liền là một đám đợi làm thịt dê bò. Trừ phi không cho Huyền Thiên Vệ ngưng kết quân trận thời gian. Một khi ngưng kết thành công, đến lại nhiều giặc hoa đều là rác rưởi. Một đao kia có lẽ giết không được người áo đen, thậm chí giết không được Liễu Sinh Yên, nhưng tuyệt đối có thể giết được cái này mấy trăm giặc hoa. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt, vô tận dư sóng cọ rửa thiên địa. Thẩm Lăng không thể không thu tay lại tránh né dư ba cọ rửa. Cái Anh không thể không lui lại hiện lên cuồn cuộn khí lãng. Mà Lục Xanh lại đạp trên dư ba, thân hình như sóng bên trong bạch long đồng dạng vọt tới người áo đen sau lưng. Năm ngón tay thành chảo, hung hăng hướng người áo đen trước mặt chộp tới. Cửu âm bạch cốt chảo, duy, một kiếm đối diện chém tới. Một tiếng kim qua giao kích giòn vang vang lên, Lục Xanh cửu âm bạch cốt chảo, một mực chế trụ người áo đen kiếm. Lục Tiểu Phụng Linh tê nhất chỉ kẹp lấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm. Ta Lục Xanh bạch cốt chảo cũng là không tầm thường nha. Đắc ý hất ra người áo đen thân kiếm, tay trái lại một lần nữa tế lên cửu âm bạch cốt chảo hung hăng hướng người áo đen mặt chộp tới. Suy, khăn che mặt hóa thành bướm đen bay múa. Người áo đen kiếm khí đảo loạn, Lục Xanh chảo lực hóa thành lưu quang cấp tốc thối lui. Cùng Lục Xanh giữ vững ba trượng khoảng cách mới dừng lại thân hình. Người áo đen hơi sững sờ, chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lau đi gương mặt chỗ chậm rãi sa sút máu tươi. Mà Lục Xanh ánh mắt cũng bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn thấy được một chương quen thuộc, không thể tin được mặt. Tạ Thiên Tứ, ngươi không chết, làm sao có thể, ngươi... Tạ Thiên Tứ lạnh suy nghĩ mắt, nhàn nhạt đảo qua chung quanh, mang tới mấy trăm giặc qua cơ hồ toàn bộ chết hết. Trên đỉnh đầu quân trận càng thêm cuồn cuộn ngưng kết, Tạ Thiên Tứ ánh mắt như băng, đột nhiên thân hình lóe lên, một phát bắt được Liễu Sinh Yên cổ áo, hóa thành như chớp giật xông ra thổ ẩn môn tông môn. Con ta vẫn còn ở đó. Liễu Sinh Yên Nam còn chưa có nói xong, thanh âm đã bị gió táp nuốt hết. Lục Xanh ngây người nháy mắt, Tạ Thiên Tứ thân hình đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Cái này chạy trốn bản lĩnh, Lục Xanh bái phục, coi như Huyền Thiên Vệ có thể đem thổ ẩn môn sơn môn bên trong giặc qua đều chém giết, nhưng lại không cách nào ngăn lại cái kia dáng dấp giống như Tạ Thiên Tứ nam nhân. 1000 Huyền Thiên Vệ tạo thành quân trận, còn vô pháp đem như thế lớn phạm vi hoàn toàn phong tỏa. Nhưng ít ra, Lục Xanh mục đích đã đi đến, không chỉ đào ra Yên Liễu Sơn Trang như thế lớn ở giữa tế, càng là thất bại Liễu Sinh Yên Nam âm mưu. Chỉ là đáng tiếc, để Liễu Sinh Yên Nam như thế một con cá lớn cho trốn. Thẩm Lăng có chút không cam lòng nói, không có cách. Chẳng ai ngờ rằng Tạ Thiên Tứ dĩ nhiên không chết, mà lại võ công đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Lục Xanh cũng là không xòa nói, hắn không phải Tạ Thiên Tứ. Thẩm Lăng ngưng trọng quay sang nhìn xem Lục Xanh. Hắn phải gọi Tạ Kiếm Hào. Tại 30 năm trước, Tạ Kiếm Hào được khen là Nam Kiếm Thần. Năm đó danh khí không chút nào thấp hơn đến nay Bộ Phi Yên. Mặc dù năm đó luận thực lực chân thật hẳn là còn tại Bộ Phi Yên phía dưới. Nhưng 30 năm trôi qua, võ công của hắn đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Lục Xanh tiêu hóa lấy tin tức này, mà Thẩm Lăng lại chậm rãi xoay người, nhìn xem Vệ Ngũ ẩn môn cao thủ vây vào giữa. Mờ mịt thất thố run lẩy bẩy Liễu Sinh Kiếm Nam nhếch miệng lên một tia cười xấu xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục